Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 136, đã đến lúc gặp mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của sếp mình, cung kính khẽ cúi đầu, hỏi hệ tiên sinh có hứng thú với cô bé này sao? Chỉ cần Lệ Mặc Xuyên biểu lộ một chút ý đồng tình, trợ lý sẽ lập tức dặn dò xuống dưới, không đến một tiếng đồng hồ. Tất cả tư liệu về cô bé đó sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Lệ Mặc Xuyên. Tuy nhiên, Lệ Mặc Xuyên chỉ cười nhạt một tiếng, thờ ơ nói. Đúng là có chút đáng yêu, giống như một chú thỏ con. Trợ lý vừa định nói gì đó, lại nghe thấy Lệ Mặc Xuyên đổi giọng. Chỉ tiếc, không phải kiểu tôi thích. Trợ lý cũng biết, mỗi người tình bên cạnh Lệ Mặc Xuyên đều là kiểu diễm lệ, xinh đẹp và nồng nàn như hoa hồng nở rộ. Hoàn toàn khác với kiểu cô gái nhạt nhẽo vừa rồi. Trước đó anh ta còn tưởng rằng Lệ Mặc Xuyên vì ăn sơn hào hải vị nhiều quá, nên khó có dịp muốn nếm thử cháo trắng rau dưa. Bây giờ xem ra, rõ ràng là anh ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Trợ lý không hỏi thêm gì nữa, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Trong xe tối om lập tức chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy trong xe truyền đến một giọng nói lãnh đạm, vẫn thở ơ như vậy. Nghe nói Bùi Phượng Chi tỉnh rồi. Trợ lý đang xem tài liệu trên điện thoại ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người, nói với Lệ Mặc Xuyên. Đã tỉnh được một tháng rồi, chỉ là trước đó ngài vẫn luôn ở châu Âu làm việc. Tôi tưởng rằng đây không phải là chuyện quá quan trọng, nên không báo cho ngài. Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn trợ lý bằng đôi mắt đào hoa sắc bén, cười nhạt. Hàn Uyên, bây giờ cậu càng ngày càng biết làm việc rồi đấy. Hàn Uyên lập tức cúi đầu. Là tôi sơ suất trong công việc, xin ngài trách phạt. Lệ Mặc Xuyên cười khẩy một tiếng. Trách phạt, thôi bỏ đi. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ món nợ này, là lập công chuộc tội, hay là đến lúc đó tính sổ chung, tùy cậu. Nghe vậy, Hàn Uyên không khỏi dùng mình một cái. Một luồng khí lạnh từ sống lưng dâng lên, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, không dám nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Lệ Mặc Xuyên cười khẽ một tiếng, như đang tự nói chuyện với mình. Bùi Phượng Chi, bao nhiêu năm không gặp rồi, đã đến lúc gặp mặt. Trong căn phòng giam tối tăm chật hẹp, không có tiếng động, không có ánh sáng, ngay cả không khí cũng như ngừng lưu chuyển, đương nhiên cũng khiến người ta không cảm nhận được thời gian trôi qua. Bùi Phượng Chi ngồi trên xe lăn, anh không ngủ, cũng không phải là không muốn ngủ, chỉ là trong phòng không có giường. Bùi Phượng Chi sức khỏe yếu, bây giờ căn bản không ngủ được. Đột nhiên, bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng ma sát nhỏ. Trong bóng tối, mắt Bùi Phượng Chi đột nhiên mở ra, mắt Phượng hơi nheo lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ lạnh lùng. Ai đến vậy? Trước đó anh đã nói với Bùi lão gia, bảo ông không cần mang đồ đến nữa, đương nhiên không thể là người Bùi lão gia phái đến. Vậy thì, ai lại vào lúc này không ngủ trong phòng, mà đột nhiên xuất hiện ở đây? Bùi Phượng Chi xoay xe lăn, đối mặt với cánh cửa phòng giam đang dần mở ra, chờ đợi người phía sau cánh cửa xuất hiện. Cách chương.